Chương 172, Đại sự động. Một trưởng, liền đem thực lực cường đại thông ú vương trực tiếp oanh phi thực lực cường đại như vậy, làm cho tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên, nhìn thấy Sở Nguyên tựa như thấy thiên thần một loại, trong mắt trừ bỏ kính sợ vẫn là kính sợ, rốt cuộc sinh không ra gì cảm xúc, như vậy thực lực, đã muốn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ma giới bên trong, vốn đó là thực lực vi tôn, chỉ có là thực lực cường đại, mới có thể thắng được hắn tôn kính. Hiện tại Sở Nguyên, biểu hiện ra ngoài thực lực, đó là hoàn toàn rung động mọi người, làm cho bọn họ không khỏi lâm vào thật sâu kính cụ, nhìn thấy Sở Nguyên tay, thật giống như thấy thật lớn quái vật một loại, giống như tùy thời đều có thể đem chính mình bóp chết. Như vậy cảm giác, làm cho bọn họ cảm nhận được một loại nguyên tử nội tâm sợ run. Thông Ú Vương, dạng ngươi không thể tiếp được bổn quân nhất chiêu, nếu ngươi còn không chịu phục mà nói, cũng có thể ở thí một lần. Bổn quân cho ngươi một cái cơ hội. Sở Nguyên nghiêm nghị đứng ở nơi đó, quanh thân quần áo phát ra phần phật thanh âm, lại có một loại không giận tự uy cảm giác. Một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra nhân, làm cho người ta không lâm vào khiếp sợ đứng lên. Lúc này Thông Ú Vương, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt đi lên, hắn thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, thế nhưng như thế mạnh mẽ, làm cho hắn cảm nhận được thật sâu rung động, một loại nguyên tử nội tâm rung động. Tiểu nhân nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, nguyện ý đi theo chủ nhân đánh đông dẹp bắc, thành lập vô thượng vinh quang. Tới rồi lúc này, Thông Ú Vương cũng không có chút ý tưởng, rốt cục thì hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, từ trên mặt đất dãy rủa đứng lên, theo sau quỳ một gối xuống té trên mặt đất, ngôn ngữ thập phần tôn kính nói. Hắn cũng là không thể không lâm vào, Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, làm cho hắn đã không có chút ý tưởng. Hơn nữa, Sở Nguyên kia cường đại lực lượng, làm cho hắn nội tâm sợ run đứng lên, cảm giác giống như đối mặt tuyệt thế ma thần một loại, căn bản không phải chính mình có khả năng phản kháng, hiện tại chính mình thần phục ở hắn trước mắt, nói không chừng tương lai, còn có thể có thật lớn ưu đãi. Đúng là ở cân nhắc một phen lợi và hại lúc sau, Thông Ú Vương mới hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Tốt lắm, ngươi đã thần phục ở bổn quân trước mắt, như vậy bổn quân tương lai cũng sẽ không bạc đãi cho ngươi. Hiện tại bổn quân đó là rót vào một đạo chân nguyên cho ngươi nhanh chóng khôi phục thực lực của chính mình, cùng Hàn Lao bọn họ đang chinh chiến mặt khác không phục thành trì. Sở Nguyên nghe thấy hắn mà nói, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, lập tức đó là đưa vào một đạo chân nguyên tiến vào đến Thông Ú Vương thân thể bên trong. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên kia đạo chân nguyên, đó là lưu chuyển tới rồi Thông Ú Vương quanh thân trăm hải, cho hắn một loại thập phần thoải mái cảm giác, đồng thời trên người thương thế cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đi lên, chính là trong nháy mắt, Thông Ú Vương thương thế, đó là hoàn toàn tốt lắm. Thông Ú Vương cảm giác chính mình thương thế hoàn toàn tốt lắm đứng lên, trong mắt tràn ngập không khả tin vẻ mặt. Hắn thật không ngờ, Sở Nguyên có được như thế cường đại thực lực, chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, vốn chính mình thập phần nghiêm trọng thương thế, nháy mắt đó là tốt lắm đứng lên, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Phải biết rằng, vừa rồi hắn ở Sở Nguyên kia một kích dưới, đã bị không thể xóa nhòa bị thương nặng, cơ hồ muốn tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Tới rồi lúc này, hắn rốt cục thì hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, không có chút dị tâm, bởi vì hắn biết chính mình cùng Sở Nguyên trong lúc đó chênh lệch, quả thực là quá, khó có thể tưởng tượng được đến chủ nhân công đạo chuyện tình, tiểu nhân nhất định hội hoàn thành thỏa thỏa đáng đơn. Thông Ú Vương quỳ một gối xuống té trên mặt đất, trên mặt vẻ mặt thành kính. Như thế rất tốt, ta ngay tại Thông Thiên Thành Trung, chờ các ngươi tin tức, hy vọng các ngươi đừng cho ta thất vọng mới là. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, tay nhất tê nháy mắt đó là vạch tìm tòi một cái thật lớn trong miệng. Nói chuyện trong lúc đó, Sở Nguyên đó là tiến vào tới rồi trong đó, giống như không có xuất hiện một loại. Hắn một thân tu vi thâm bất khả chắc, đối với một cái nho nhỏ không gian, tự nhiên là có thể tùy ý xuyên qua. Nhân nhân mặt khác người cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi, bởi vì này dạng cường đại thực lực cơ hồ là không có nhìn thấy quá xé rách không gian, chỉ có là cái loại này vô thượng tồn tại, mới có thể chân chính làm được. Liên liên và Thông Nhau Ú Vương cũng không có thể hoàn toàn xé rách không gian, tiến vào đến mặt khác một chỗ bên trong, cũng chỉ có là thông qua nào đó bí pháp, thành lập chuyện tống trận, mới có thể rất nhanh tiến vào đến mặt khác tiến không gian bên trong. Hàn Lão, lần này chủ nhân nếu cho ngươi làm chủ xuất, như vậy hết thảy chuyện tình đó là nghe lời ngươi phân phó. Chính là hiện tại chủ nhân đã muốn khẩn cấp muốn thống nhất thần bí nơi, chúng ta vẫn là chạy nhanh làm ra quyết định mới là. Thông U Vương nhìn thoáng qua Hàn Lão Đạo. Hắn hiện tại đã muốn đã không có mặt khác tâm tư, tự nhiên là muốn giữ gìn Sở Nguyên ích lợi, hơn nữa cũng có ý muốn biểu hiện một phen, này đây mới có thể làm cho Hàn Lão quyết định chạy nhanh xuất binh. Thông U Vương ngươi nói không tồi, Nguyên Nhi đã sớm muốn thống nhất thần bí nơi, nhưng là còn có vài tòa thành trì bên trong, có tuyệt thế cao thủ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khiến cho chúng ta không có nhiều tiến triển. Hàn Lão nhíu nhíu mày mau đạo. Ở thần bí nơi chung, có rất nhiều tuyệt thế cao thủ cất giấu, đặc biệt một ít hẻo lánh thành trì chung, có được không ít cao thủ. Tỷ như, hiện tại Thông U Thành nếu không phải Sở Nguyên ra tay mà nói, căn bản là bắt không được đến, có thể tưởng tượng đi ra, là có cỡ nào phiền toái. Không việc gì, thần bí nơi cao thủ, ta đại bộ phận đều nhận thức, về phần thực lực thôi, mặc dù có chút tông chủ thực lực rất mạnh, nhưng là ta cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần chúng ta không có dị tâm, muốn thống nhất thần bí nơi, cũng bất quá là trở mình trưởng trong lúc đó. Hắn chiếm được Sở Nguyên một đạo chân nguyên, khiến cho hắn tu vi ẩn ẩn có đột phá xu thế, hơn nữa hiện tại hắn lòng tự tin lại bành trướng tới rồi một cái cực hạn. Nếu không phải bởi vì như thế mà nói, hắn cũng sẽ không như thế minh mục trương đảm muốn nhanh như vậy là được động, phải biết rằng mặt khác tông chủ nếu là liên thủ đứng lên, cũng là một cô không nhỏ thế lực. Đương nhiên này cũng là đối với bọn họ mà nói. Nếu là đối với Sở Nguyên mà nói, cũng bất quá chính là con kiến một loại, trở bàn tay đó là trấn áp. Ân, có ngươi Thông U Vương tương trợ, lại có Quy Tà trưởng lão bày mưu tính kế, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hàn Lão nghe thấy Thông U Vương mà nói, không khỏi gật gật đầu, rốt cục thì hạ quyết tâm, như vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát.